Chào mừng quý vị đã đến với Nhà Ma, nơi hội tụ của những câu chuyện ma tâm linh kinh dị. Nếu đây là lần đầu tiên mà bạn ghé thăm, thì xin chào. Tôi là Duy Thuận, chủ nhân của nơi này. Rất vui lại được gặp lại quý vị vào khung giờ phát sóng quen thuộc 8 giờ tối thứ tư hàng tuần trên kênh YouTube Nhà Ma với những tập truyện ma dài và thú vị. Tập truyện ngày hôm nay sẽ kể về cuộc sống của gia đình nhà ông bà Thược Liên. Những nhân vật nào sẽ xuất hiện, chuyện gì sẽ xảy ra? Mời quý vị đón theo dõi ngay sau đây. Câu chuyện này xảy ra tại một làng quê nghèo miền Bắc vào những năm 90 của thế kỷ trước. Ngày ấy nơi này dân cư thưa thớt lắm, đường thì nhỏ hẹp, đất đá gồ ghề, cây cối tùm, cách cả hơn 100 mét mới có một nóc nhà. Mà nhà cửa bấy giờ cũng phần lớn là nhà đất lợp rơm rạ, ai có điều kiện lắm thì mới có được cái nhà gạch ngói đỏ. Gia đình ông bà Thược Liên vốn đời các cụ làm địa chủ, tuy sau này xã hội thay đổi, đất đai bị nhà nước thu lại, nhưng ít nhiều vẫn được nhờ cái hương hỏa từ thời ông cha. Thế cho nên vẫn được coi là người có kinh tế nhất nhì ở cái xứ nghèo này. Của cải ông bà tuy nhiều, nhưng tấm lòng của ông bà lại hẹp. Không ai là không biết cái tính ti bo kẹt xỉ, thói gia trưởng độc đoán của hai vợ chồng nhà ông cả. Với người dân nước lã thì đã đành, ngay cả với con cái trong nhà ông bà cũng hà khắc, cấm đoán đủ điều. Vợ chồng ông bà có với nhau 5 người con, 4 trai 1 gái. So với mặt bằng chung bấy giờ, mấy người con của ông bà ai cũng có của ăn của để, sự nghiệp hơn người. Do hai ông bà vỡ kế hoạch nên cô em gái út tên Hồng cách người anh thứ nhất tới cả 20 tuổi. Chính bởi lẽ đó nên lối sống cũng như cách suy nghĩ của Hồng khác hoàn toàn với bố mẹ hay anh chị em trong nhà. Hồng càng lớn thì càng xinh đẹp, càng ngày càng tỏ ra thông minh lanh lợi. Học hết cấp 3, Hồng xa nhà đi học đại học. Ngày đấy cả làng may ra được một người học cao như Hồng, thế cho nên là ông bà Thược Liên lấy làm tự hào lắm. Đã không nhắc tới thì thôi, chỉ cần có ai nói chuyện tới con gái nhà ông bà thì cả hai đều như đang ngồi tít trên tận 9 tầng mây xanh. Duy có một điều người ta không biết, nếu người ngoài chấm cô Hồng được 10 điểm, hai vợ chồng ông bà lại chỉ chấm tới 9. Đơn giản là vì cô Hồng là con gái. Những tưởng cuộc sống cứ thế mà êm đềm trôi đi, gia đình họ mãi là cái đích ngắm đến của người dân nơi này. Nhưng không phải. Ở đời đâu có ai là nắm tay được từ sáng tới tối. Mọi sự đang yên đẹp thì người ta tá hỏa trước thông tin cô Hồng bị chết. Một buổi đêm, đám người đang đi soi ếch bắt gặp Hồng trên con đường dẫn vào làng. Thấy lạ rằng sao cô lại về giờ này, nhưng mọi người cũng chỉ chào hỏi qua loa. Xong từ hôm đó không ai gặp Hồng bước chân ra khỏi nhà nửa bước. Tới 3 hôm sau thì nhận tin Hồng chết. Hồng chết theo cái cách khiến cho người ta nghe thôi cũng thấy rùng mình, đó là treo cổ. Cả làng quê nghèo vì cái tin con Hồng nhà ông bà Thược treo cổ chết trong vườn mà nhốn nháo cả một thời gian. Eo ôi ghê lắm, thấy bảo đâu á, lão Thược sáng sớm đi vòng ra sau nhà đái bậy, đang đứng đái thì thấy cái xác con Hồng nó treo tùng teng trên cây bưởi ở góc vườn. Chạy ra tới nơi á thì ôi rồi ôi, chỉ thấy cái đầu nó nghẹo sang một bên, mặt sưng phù bầm tím lưỡi oặt cả ra ngoài, mắt thì trợn ngược lên trắng dã, phát khiếp. Cái chết của Hồng làm hai ông bà Thược Liên hãi lắm. Không biết là khi sống hai người có làm gì khuất tất hay không, mà con gái vừa chết hai người đã tìm ngay lão thầy thức trong làng về lo chuyện ma chay, tìm đất xây huyệt mộ rồi làm bùa trấn yểm. Lão thức vốn là chủ của một xưởng mộc, chủ yếu đóng quan tài với các đồ cúng kiếng cho người chết. Ngày xưa đi lang bạt ở bên tàu, học được ít chữ nghĩa rồi về hành luôn cả ngày thầy cúng. Cũng chẳng biết bùa phép của lão thức có hiệu nghiệm hay không. Chỉ thấy sau đám tang của Hồng, dân làng kháo nhau rất nhiều câu chuyện về hồn ma của cô gái chết trẻ. Nhiều người đi câu cá đêm hay là đám thanh niên trong làng la cà chơi bời về muộn. Khi đi ngang qua nhà ông bà Thược Liên là lại bị hồn ma cô Hồng nhát té đái cả ra quần. Đợt ấy có chàng thanh niên trên thành phố nhân đợt hè rảnh về quê nhà để chơi. Do trời mới mưa lớn, tối hôm đó nó mới theo mấy đứa trai làng đi xét cá đêm. Nửa đường thì đau bụng quá nên mới quay trở về. Khi đi qua ngôi nhà lớn với bụi mây chồng thành hàng rào sau nhà, thằng này mót quá lại thấy trong bụi có cái hốc như là cái lỗ chó chui. Nó không nghĩ nhiều mà chui tọt vào trong ngồi giải quyết. Trời quê về đêm tối lắm, lại mới mưa xong nên không có trăng sao. Trên trời chỉ có đám mây đen xì, cách chục bước chân là không nhìn rõ mặt người. Xung quanh lúc này thì chỉ có tiếng ếch nhái ỉ ạp. Bỗng thằng thanh niên nhìn thấy có một cô gái mặc quần áo trắng lướt qua. Nhìn dáng vóc rất đẹp. Tuy trời tối nhưng mà nó vẫn nhìn thấy làn da cô gái trắng ngần. Chỉ có một điều thằng này thắc mắc, không hiểu vì sao cô ta cứ nhón nhón chân đi như là ma vậy. Có con gái ở đây nên thằng này xấu hổ vì việc mình đang làm. Nó ngồi yên không có dám động đậy mà nhìn cô gái đó. Nhưng người này cứ như là đang tìm kiếm cái thứ gì á. Cô ta hết ngó bên này, lại ngó nghiêng bên kia, quanh đi quẩn lại không có chịu rời đi. Sợ là lát nữa cô gái sẽ thấy cái hốc mà mình đang ngồi, rồi lại gần tìm kiếm thì có muốn độn thổ xuống đất trốn cũng không kịp. Sau cùng thằng này mới đánh bạo nhân lúc cô gái không để ý, mới chui tọt ra ngoài. Bỗng có tiếng nói: "Anh gì ơi, anh ngồi trong đó có thấy đứa trẻ con nào nó chạy qua không?" Mặt thằng thanh niên đỏ bừng khi nghe cô gái nói. Thì ra cô ta đi tìm đứa bé nào đó, và lý do cô ta không đi là vì chờ mình xong công chuyện để hỏi thăm. Tôi ngồi đây từ sớm tới giờ mà chẳng thấy đứa bé nào cả." Cô gái nghe câu trả lời thế thì không nói gì mà cũng không bỏ đi. Chỉ thấy cô ta che mặt cười khúc khích, xong tự nhiên hỏi thằng thanh niên một câu chẳng có liên quan gì: "Anh ơi, em hỏi này, anh thấy anh thấy em có đẹp không?" Thằng thanh niên bị hỏi bất ngờ, thế thì chố cả mắt ra. Thế nhưng sau nó lại nghĩ, chắc đây là tính cách của bọn con gái nhà quê, xuồng xã tự nhiên, không có tính toán câu nệ như trên thành phố nơi nó sống. Rồi biết đâu sau đêm nay nó lại kiếm được cô bạn gái chân chất đẹp như tiên này thì sao. Xong nó cũng hớn hở ra mặt rồi đáp: Đẹp mà, đẹp lắm em. Ở chỗ anh ở cũng không có ai đẹp được như em đâu." Cô gái nọ nghe thằng này trả lời thì càng tỏ ra e thẹn, xong lại tỏ ra cái vẻ nũng nịu. Rồi bất thình lình cô gái mới bỏ tay che mặt ra rồi hỏi: Thế như thế này còn đẹp không?" Ma Thằng thanh niên chỉ kịp ré lên một cái rồi chạy biến, vì gương mặt của cô gái nọ bây giờ nhìn kinh khủng lắm. Làn da trắng nhợt nhạt, mắt thì toàn lòng trắng, lồi cả ra ngoài như con cá chết trôi. Máu mồm máu mũi chảy ra ròng ròng, nhỏ tong tọng xuống cái áo trắng ố vàng. Gọi là cái áo chứ bây giờ nhìn có khác gì cái vải liệm quấn người chết đâu. Thằng này vừa chạy vừa hình dung ra cảnh con ma nữ đang nhón chân đuổi ngay phía sau. Chạy cho tới khi mệt lạ, chân không nhấc nổi nữa, nghĩ rằng đã an toàn, thì bất thình lình thằng thanh niên lại gặp một sự lạ nữa. Giữa cái trời đêm tối đen như mực, nó nhìn thấy phía trước có đứa trẻ con. Đứa bé đang nằm lăn ra giữa đường. Nó lăn qua lộn lại, cười khúc kha khúc khích. Đứa bé ấy còn nhỏ xíu, người không mảnh vải, mà kỳ lạ là toàn thân nó trắng như bôi vôi, miệng thì cứ bi ba bi bô ê a, rồi chốc chốc lại cười khặc khặc khặc. "Trời đất, có ai không? Có ai không? Còn cái nhà ai mà đêm hôm lại để ra đường lăn lê thế này, có chết không cơ chứ nị?" Thằng thanh niên quay đi quay lại bốn phía gọi lớn, tới khi toàn bước đến bế đứa trẻ lên thì đã không thấy đứa nhỏ đâu nữa. Đang chưa hiểu chuyện gì xảy ra, nó lại nghe thấy có giọng hát ru của người phụ nữ từ đâu vọng tới. Giọng hát cứ như từ một nơi xa xăm lắm vọng lại, len lỏi theo từng cơn gió, khiến cho thằng thanh niên rùng cả mình. "Con ơi, con ngủ cho ngoan, để mẹ đi cánh đồng xa chưa về." Phía trên ngọn tre bên đường, gió đang thổi đong đưa qua lại. Thằng này nhìn thấy cái bóng người phụ nữ trắng toát đang ngồi vắt vẹo, trên tay ôm đứa nhỏ trần truồng, miệng không ngừng ngâm nga cái ca hát. Biết là lại bị ma nhát nữa rồi, thằng thanh niên mới co giò chạy thẳng. Sau hôm ấy, nghe nói là nó bỏ về thành phố luôn, ốm liệt giường nằm cả tuần sau mới khỏi. Sau này, nó mới biết thì ra là nó đi vào vườn nhà ông bà Thược Liên. Lại nói về gia đình hai ông bà Thược Liên, bởi đất rộng nên ông bà cắt ra cho mỗi cậu con trai một mảnh. Thành ra dù ai cũng có gia đình rồi, nhưng tất cả mấy anh em vẫn cứ sống quây quần cùng nhau. Chỉ không biết có phải là do cái chết của cô con gái duy nhất trong nhà hay không, mà kể từ ngày Hồng treo cổ, nhà ông bà Thược Liên xảy ra biết bao nhiêu là chuyện. Hai ông bà mới hơn 60 lại sống giàu sang phú quý, thế mà gần đây đã yếu lắm, đau ốm triền miên. Mấy người con trai thì công việc làm ăn kém hẳn đi, người vướng vòng lao lý, người làm ăn thua trắng tay. Người ta cho rằng là do hồn ma cô Hồng chết trên mảnh đất ấy gây ra. Phần vì lời đồn thổi, phần vì đúng là thi thoảng lũ trẻ trong nhà cũng nhìn thấy hồn ma cô Hồng lang thang trong vườn bưởi sau nhà thật. Thế cho nên là mấy người con trai sau cùng cũng lần lượt chuyển ra ngoài. Cả một mảnh đất rộng thanh thang với mấy ngôi nhà ngói san sát nhau này chỉ còn trơ trọi lại hai ông bà già. Gần 2 năm sau ngày cô Hồng chết, không thể chịu được tình cảnh như hiện tại, ông Thược mò sang nhà Lão Thức, hòng tìm được cách xử lý đi chuyện này. Thế rồi ít lâu người ta đồn tay nhau thông tin nhà ông bà Thược Liên cùng mấy cậu con trai chẳng hiểu sao lại đòi bốc mộ cô Hồng lên, chuyển về nhà mới. Ngày ấy ở quê đất còn rộng, người sống còn chẳng ở hết đất, người chết bình thường thì cũng phải để tới cả chục năm. Thế nên thông tin nhà này muốn bốc mộ đứa con gái mới chết hơn 1 năm làm đám người làng hiếu kỳ lắm. Nhưng dầu đời nay lắm kẻ ưa, dầu đời xưa thì chẳng ai màng. Hiếu kỳ thì hiếu kỳ vậy thôi, chứ chả ai hơi đâu để ý chuyện gia đình ông bà này làm trò gì cả. Còn lão thầy Thức được tìm tới nhờ chuyện, chỉ nghe nói có tiền thì cũng tìm cách làm vui lòng gia chủ. Lão cũng chẳng thèm để tâm cái xác dưới kia đã thực sự phân hủy sạch sẽ hay chưa. Ở quê, người ta hay lựa chọn khoảng thời gian từ tháng 10 âm trở đi để bốc mộ. Phần vì cái thời tiết hanh khô, ít mưa dễ làm, khi bật nắp quan tài cũng sẽ ít mùi hơn. Phần vì quãng thời gian cuối năm cũng là để người sống thể hiện sự chu đáo, hiếu kính với cả người đã khuất. Hôm nay cũng là một ngày như vậy. 12 giờ đêm, những người được ông bà Thược Liên tìm về đã có mặt đông đủ. Cả đám ngồi nói chuyện miên man, uống nước hút thuốc xong xuôi. Đúng 1 giờ sáng xuất phát tới nghĩa địa làng. Con đường dẫn tới nghĩa địa ban ngày đã heo hút, lúc này càng trở nên âm u ghê rợn. 4 phía tối đen như mực, ánh đèn của đám người đang đi cũng chỉ soi sáng được một khoảng. Không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng chân người, tiếng côn trùng kêu rả rích, tiếng chó hai bên đường thi thoảng chu lên một tràng dài. Tuyệt nhiên không có ai nói chuyện với nhau câu nào. Phần lớn đám người ở đây là vì cái khoản tiền hậu hĩnh mà gia chủ đưa cho. Chưa mới có gần 2 năm, chẳng có ai nghĩ người nằm dưới kia sẽ đồng ý để họ quật mạ lên cả. Tới nơi, bóng tuyết được thắp sáng bằng bình ắc quy. Tuy không sáng rõ nhưng cũng đủ để cho đám người làm việc. Lão thầy Thức làm lễ khấn vái các kiểu, chờ tàn hết tuần nhang, lão mới quay sang phía chủ nhà rồi nói. Tới giờ rồi. Thế chủ nhà xem khai mộ đi thôi. Ai làm đâu, bước lên đây xem nào. Nhanh không 4 giờ sáng là phải nhập quách cho người chết rồi đấy. Không kịp nó lại vật cho bỏ mẹ. Cả đám người nhà đứng yên không có ai dám động đậy. Hai ông bà già vừa rồi nói không ngớt bây giờ cũng câm như hến. Bởi khi bốc mộ thì người ta thường quan niệm nhát cuốc đầu tiên là rất quan trọng. Nếu sau khi người chết chuyển về nhà mới mà mộ kết thì gia đình người đó được hưởng lộc. Nếu ngược lại thì nhà ấy sẽ phải chịu hoàn toàn quả báo. Chỉ là mấy người nhà này thì ai cũng sợ cả. Chồng đùn sang vợ, con đẩy sang cha. Cuối cùng anh con trưởng trong nhà phải đứng ra cuốc những nhát đầu tiên. Thời gian nửa đêm về sáng, trời không có một ngọn gió thổi qua, nhưng mà cái cảm giác lạnh lẽo cứ hiện hiện trong đám người. Tiếng chim lợn từ rặng thông phía cuối nghĩa địa cứ kêu lên en ét. Người ta thường nói nơi nào có chim lợn kêu quá 3 ngày thì y rằng nơi ấy sẽ có người chết. Đấy không phải là tin đồn mà là sự thật. Không ít người ở đây đã chứng kiến và chiêm nghiệm ra. Thế cho nên là đám đàn bà trong nhà lúc này đang sợ hãi lắm. Sau lớp đất phía trên hơi cứng, phần mộ nhô lên nhanh chóng được đám thợ vào việc sang mộ. Càng đào xuống sâu, lớp đất càng mềm. Cứ cái đà này thì chỉ một chút nữa là sẽ tới mặt áo quan. Nhưng bất thình lình, từ dưới lớp đất bùn trôi ra hai con rắn trắng, một lớn một bé. Trên đầu hai con rắn có cái màu đỏ chót, không biết là có phải là do ánh đèn phản chiếu vào hay không, mà mắt của hai con rắn lúc này đỏ như máu. Thi thoảng nó lại thè cái lưỡi dài ngoằng bị chẻ đôi ra mà khè đáng người. Lão thầy thức thì cũng bị cái cảnh vừa rồi làm toát cả mồ hôi hột. Còn đang bàng hoàng, tiếng ông Thược đã vang lên bên tai. Thầy đã xem kỹ chưa? Có chắc là con bé bên dưới này sạch không? Bây giờ còn tiếp tục hay không? Dù đã tái mét cả mặt mày, nhưng lão vẫn nói cứng, quả quyết là sạch rồi. Sạch, làm tiếp đi, tôi đã xem là chuẩn, nói được là được cả. Sau cái câu nói ấy, đám thợ lại tiếp tục đào. Rất nhanh sau ấy đã tới nắp áo quan. Tới đây thì mặt ai cũng nghệt ra cả. Vốn là đám người chuyên đào mộ, chỉ cần nhìn thấy cái lớp áo quan được sơn son thiếp vàng kia nhô ra là họ đã đoán biết được tình trạng bên trong như thế nào. Chưa cần bật nắp áo quan ra, cái mùi xác chết chưa phân hủy hết đã bốc lên nồng nặc. Có người không chịu được mà nôn thốc nôn tháo. Đám thợ với lấy mấy chiếc xà beng đút hết đinh ở trên mặt nắp ván rồi đút vô khe áo quan. Sau một tràng, tiếng kéo kẹt vang lên, nắp quan được bật ra. Nhìn vào bên trong, đám người như chết đứng, nhất là đám người nhà gia chủ. Nằm trong quan tài, hình hài của Hồng vẫn y nguyên như lúc chôn xuống. Có chăng chỉ là da rẻ trắng bợt thêm một chút, đôi mắt lúc chôn xuống rõ ràng đã nhắm chặt, mà bây giờ đang mở trừng trừng, để lộ ra cái hốc mắt đục ngầu, vằn tia máu đỏ. Mặt ai lúc này cũng tái xanh như là đít nhái. Người vững tâm nhất dù có gặp hoàn cảnh này rồi thì bây giờ cũng không thể bình tâm được. Trời bỗng dưng nổi cơn giông gió, lúc sớm thì còn khô ráo là thế, nay lại có những hạt mưa bắt đầu rơi xuống. Gió rít, mưa nặng hạt, cùng với cả cái u ám của nghĩa địa làm cho cả đám người run lên cầm cập. Mọi người dù không muốn nhưng cũng phải tập trung lại, chui vào trú mưa xung quanh chiếc bạt đã được căng sẵn. Thành ra thao tác của hai người nhặt cốt không ai là không được chứng kiến. Hai người nhặt cốt này thấy nói được cậu con cả mướn tận bên làng bên, chuyên nghề bốc mộ đã hơn 20 năm nay. Bình sinh thì cũng đã gặp không biết bao nhiêu là sự lạ, róc da róc thịt người chết bao lần, có việc gì là chưa làm. Thế mà bây giờ nhìn cô Hồng đang nằm trợn mắt, trong người cũng thấy nhộn nhạo. Không biết bao nhiêu rượu được đổ xuống, cái xác cô Hồng dần tan ra, nổi lềnh phềnh lên là phần da thịt chưa phân hủy hết. Cái thứ sánh sánh đen đỏ trắng pha lẫn nhìn thật ghê người. Mùi nhếch nhác hôi thối càng bốc ra kinh khủng. Lớp tóc gần như còn nguyên được một người lột bỏ, để lộ cái bộ não màu trắng pha lẫn đỏ thẫm nổi lềnh bềnh. Tất cả là một mỡ hỗn độn nhầy nhụa ghê người. Phần thịt nào còn sót lại thì hai người nhặt, lấy dao lóc bỏ. Phần nào khó quá thì lấy chân kê và bẻ răng rắc. Hai bàn tay trần trụi tiếp xúc với da thịt người chết, chốc chốc lại đưa lên vuốt những giọt mồ hôi đang rịn ra trên mặt. Ở góc bên kia thì gia đình ông bà Thược Liên mặt tái mét, miệng lẩm nhẩm cầu khấn gì đó. Chắc là để cho cô Hồng nghe tiếng mà đừng có trách tội. Tiếng mấy con chim lợn vẫn cứ kêu en ép, bị hấp dẫn bởi mùi xác chết nên chốc chốc lại chao chao trên đầu. Xong phần lóc thịt, xương cô Hồng được rửa thêm bằng rượu cho sạch hẳn, rồi được xếp ngay ngắn vào quách, chuyển về nhà mới đã chuẩn bị trước. Đống máu thịt bầy nhầy vài vóc loang lổ, với đủ cái thứ kinh tởm được thu dọn xuống lấp lại. Cuối cùng mọi việc cũng xong xuôi. Ngoài tiền công hậu hĩnh thì chủ nhà mời đám người nán lại uống ly rượu nhạt với gia đình. Kể từ khi mà cô Hồng được bốc lên, tới một khoảng thời gian dài sau nữa, khi đã qua năm mới được vài tháng, không còn ai bắt gặp hồn ma cô lang thang trêu người. Thế nhưng ngôi làng nhỏ vẫn không hết bị sự ma quái. Lão thầy Thức năm nay thì ngoài 50, đứa con lớn tên Sửu có vợ là con Mẹo đang mang bầu sắp tới ngày sinh. Đợt vừa hai vợ chồng trẻ được lão cất cho cái nhà mới trên mảnh đất ngoài biển làng. Bố mẹ có của, con cái được nhờ âu cũng là điều đáng mừng ở cái làng quê nghèo. Nhưng chẳng hiểu sao từ ngày dọn ra ở riêng, hai vợ chồng nhà Sửu Mẹo cứ thấy trong lòng bất an. Mọi sự trong nhà nhiều khi loạn hết cả. Đêm đấy Sửu mới đi nhậu về muộn, lúc này thì chắc cũng gần 12 giờ đêm. Bởi nhà mới còn chưa có cổng. Vừa về tới đầu ngõ, Sửu đã thấy một cái thằng nhóc tầm hơn 1 tuổi, người nó trắng như bột, đang ngồi chơi ngay dưới hiên nhà. Cho rằng là hơi quá chén nhìn nhầm, Sửu mới đưa tay dụi dụi mắt. Nhìn lên thì đúng là không có gì thật. Gạt qua chuyện đó, Sửu đi ra giếng múc nước rửa ráy. Trời mùa hè lại sắp giữa tháng, ánh trăng sáng vằng vặc như ban ngày. Với lấy cái gáo vất vào trong giếng múc nước lên, Sửu mới giật mình khi tự nhiên thấy vai mình nặng trĩu, lạnh lạnh sống lưng. Cảm giác lạnh lẽo ấy từ vai lan dần ra toàn cơ thể. Nhưng mà chỉ thoáng qua, cái cảm giác đó liền biến mất. Đứng xoay xoay vai mấy cái cho đỡ mỏi, Sửu mới thò cổ xuống giếng múc thêm gáo nước, thì kinh hãi đánh rơi luôn chiếc gáo. Dưới ánh trăng sáng, Sửu thấy có cái bóng người con gái toàn thân trắng toát ở dưới giếng. Không nhìn rõ mặt, nhưng có vẻ cũng là một cô gái đẹp. Chiếc gáo rơi xuống, mặt nước gợn sóng lăn tăn, bóng hình cô gái nọ cũng tan biến. Một tiếng bịch vang lên phía sau, Sửu quay lại thì thấy cái bóng trẻ con đang chạy thoăn thoắt từ sân vào trong nhà. Lạ kỳ, cánh cửa đang đóng mà nó đâm đầu vào như không. Đưa tay dụi mắt lần hai, Sửu vẫn không tin vào mắt mình, cho rằng say rượu hoa mắt. Cơn buồn ngủ ập đến, Sửu tiến nhanh vào trong nhà, nhưng Sửu không vào giường, do vợ mang bầu không ngửi được hơi rượu. Sửu mới trải chiếu nằm bên buồng ngoài, chả mấy chốc tiếng ngáy đều đều đã vang lên. Đang mơ màng, Sửu nghe thấy có tiếng bước chân người lộc cộc, lộc cộc. Tiếng bước chân dừng lại ngay chỗ Sửu, rồi người đó nằm xuống, bàn tay ôm choàng lấy Sửu. Sửu có thể cảm nhận được thân hình mềm mại, mùi hương thơm xác thịt đàn bà đang tỏa ra ngay bên mũi. Toàn thân Sửu nặng như chì, đôi mắt hấp háy muốn mở mắt ra nhìn xem nhưng không thể. Thế nhưng Sửu không lấy làm sợ hãi, bởi trong đầu anh ta đang hiện hiện ra một người con gái với thân hình quyến rũ lõa lồ. Cô ta đang quấn lấy người Sửu. Sự sung sướng khoái lạc khi chung đụng xác thịt ngày càng mạnh khiến Sửu đê mê, dần chìm sâu vào giấc ngủ lúc nào không hay. Từ ngày chuyển về nhà mới, Mẹo thấy cái cảm giác nó cứ làm sao ấy. Ban ngày thì không nói, cứ đêm xuống, nhất là nửa đêm về sáng, Mẹo lại mơ thấy có đứa trẻ con nít chơi ở trong nhà. Nó cười khúc khích suốt, lắm hôm còn trèo lên đầu, lên bụng, dẫm thùm thụp lên người Mẹo. Nghĩ rằng sắp tới ngày sinh nên mơ thấy trẻ con, Mẹo mừng lắm. Chỉ là sáng dậy người ngợm đau như là có người đánh. Điều làm Mẹo lăn tăn hơn đó là thi thoảng mơ thấy một người đàn bà. Cũng chẳng biết mơ hay là thật, mà Mẹo cảm giác sợ hãi lắm mỗi khi người đàn bà xuất hiện rồi nhìn đau đớn vào mình. Hôm nay cũng thế, đang nằm ngủ thì Mẹo bị đánh thức bởi tiếng trẻ con cười khúc khích. Cái cơn gió thổi từ ngoài qua cửa sổ vào, mang theo làn hơi lạnh. Mẹo mới ngước nhìn ra, khẽ giật mình một cái. Cái bóng người đàn bà lại hiện về, ngồi vắt vẻo trên tấm song cửa sổ. Mái tóc đen dài với cái tà áo trắng tung bay phần phật, thì thoảng quét cả vào mặt Mẹo. Gương mặt trắng bệch mơ hồ không thấy rõ, miệng hát lẩm nhẩm mấy câu hát ru à ơi như từ cõi âm ti vọng lại. Mẹo nhắm mắt chùm chăn kín đầu, cho tới khi tiếng gà gáy vang lên. Ngó mắt nhìn ra thì không thấy người đàn bà đâu nữa. Sáng hôm sau, Mẹo mới lân la hỏi chuyện chồng. Anh làm gì mà mấy nay trông mặt lúc nào cũng như bắt được vàng thế? Hay tranh thủ vợ đang bầu, kiếm được con nào ngon bên ngoài rồi đúng không? Vẫn còn giữa âm ngọt ngào của giấc mơ lúc ban sáng, thấy vợ nói vậy thì Sửu chột dạ, Sửu đáp. Con nào là con nào, em chỉ nói vớ vẩn. Biết đâu đấy, em cứ phải nói thế. Mà anh này, anh có thấy từ ngày vợ chồng mình chuyển ra nhà mới có cái sự gì lạ hay không? Xem thấy nó cứ bồn chồn ruột gan. Ôi dào, có chuyện gì đâu. Giờ sắp tới ngày sinh nên đầu óc mình nó như vậy đấy. Không phải, kiểu như nhà mình có ma ấy. Đêm nào em cũng mơ có người phụ nữ ngồi trên song cửa nhìn vào hai vợ chồng. Ghê lắm. Nghe vợ nói sầu mới cười thành tiếng. Ma quỷ gì ở đâu còn được. Chưa mình quên thầy mình là ai sao? Yên tâm, ông nói là trấn yểm cả rồi, không có ma quỷ gì nó vào đây được đâu. Phần vì cũng chưa có việc gì lớn xảy ra, phần vì tin lời của ông bố, hai vợ chồng nhà này cũng quên rồi bỏ qua những sự lạ. Chỉ là anh chồng thì ngày càng gầy yếu, dù cả ngày chẳng phải làm gì nhiều. Mỗi bữa ăn vẫn như hùm beo, nhưng mà chả có hiểu sao không có béo lên được. Sau mấy tuần người chỉ còn da với xương, nhìn không còn chút sinh khí. Cái thai trong bụng cô vợ đã qua thời gian sinh nở tới cả tháng mà đứa bé vẫn không ra. Nhiều lần trở dạ tưởng là sắp sinh, nhưng bà đỡ tới thì lại chẳng thấy đâu nữa. Ở bên này thì vợ chồng lão thầy Thức thấy làm lạ kỳ lắm. Chiều hôm ấy, nhân lúc rảnh việc, bà Thông vợ của lão mới sang thăm vợ chồng hai đứa con. Trời bên ngoài nắng như đổ lửa, thế mà vừa bước vào sân nhà con trai, bà đã thấy gai gai người. Cửa không đóng, bà cứ thế bước vào bên trong. Càng đi vào, bà Thông càng thấy lạnh. Hai đứa có nhà không? Mẹ đây. Cất tiếng gọi mấy hồi không thấy ai đáp lại, bà Thông mới ngó nghiêng một hồi, nhắm phòng hai đứa con tiến tới. Một mùi hương lạ từ đâu thoang thoảng xộc vào mũi, khiến bà nhăn mặt. Cái mùi này lạ lắm, ngai ngái thum thủm lại hôi hôi, có chút như mùi gỗ ngâm lâu ngày, lại thối như mùi thịt đang phân hủy dở. Chưa hết bàng hoàng vì mùi lạ, lại có tiếng cười khúc khích của trẻ con vọng tới. Cái giọng cười lanh lảnh làm bà Thông thấy gai gai người. Nhưng không có nghĩ được nhiều. Phòng bọn nhỏ thì đã ở trước mặt, cửa phòng hai vợ chồng không đóng. Qua cánh cửa khép hờ, bà thấy hai đứa đang nằm phơi bụng trên giường, không có biết ngủ hay thức. Toàn cất tiếng hỏi thì bà Thông chết đứng cả người, miệng ú ớ đánh rơi cả túi đồ xuống đất. Ở trên chấn song cửa sổ, bà thấy có đứa trẻ con. Người nó trắng như đổ vôi, toàn thân trần truồng, đầu chọc lốc, mắt to toàn lòng trắng. Còn người bé tẹo như là đầu que nhang. Kinh khủng là đứa bé không có mũi, đôi môi nó dày đỏ chót. Nó cười mà mồm ngoạc tới tận mang tai. Thấy động, đứa bé mới đâm đầu vào cánh cửa, loáng cái biến mất không còn dấu vết. Bà Thông sợ lắm, biết là nhà có ma, nhưng thương con bà vẫn can đảm chạy vào. Thấy hai vợ chồng đứa nhỏ đang mê man, lay như nào cũng không có tỉnh. Còn mẹo thì còn đỡ, thằng Sửu thì chỉ mới vài ngày không thấy, này nòm nó mà bà không có nhận ra. Mặt mũi nó nhợt nhạt, trông không khác gì cái xác khô. Nghe tiếng bà hô hoán, hàng xóm xung quanh chạy sang. Được một lúc, lão thầy Thức nhận được tin cũng mò tới. Vừa bước vào tới sân, lão đã nhận ra nhà hai đứa con mình bị vong hồn người chết quấy phá. Người ta thấy lão thầy rút ra lá bùa, đốt lấy cho hòa nước trắng cho hai con uống. Xong lão lầm rầm khấn vái gì thì cũng không ai hiểu. Sau một lúc hai đứa con mở mắt, rồi lần lượt được đưa ra bệnh xá. Tại đây con mẹo trở dạ, lên cơn đau bụng dữ dội. Sau một hồi vật lộn, đứa bé được sinh ra. Chỉ là toàn thân đã tím tái, lại còn đang bốc mùi hôi thối. Người ta kết luận đứa bé đã bị chết từ lâu. Hình dung con gà nó bị vỡ trứng trong bụng khi mổ ra bốc mùi như thế nào thì tình trạng của mẹo y như thế. Nếu chậm một chút, mẹo đã về với ông bà rồi. Về phần Sửu, hắn được điều trị vài ngày thì khá hơn. Người ta không hiểu sao vợ hắn bụng bầu như thế mà hắn lại có biểu hiện của việc quan hệ quá sức dẫn tới suy kiệt. Một tuần sau, cả hai vợ chồng Sửu được trở về nhà. Nhưng hai vợ chồng nhà này sợ không dám ở lại ngôi nhà mới mà về ở cùng vợ chồng lão thầy Thức. Bây giờ hai vợ chồng mới biết thì ra bấy lâu nay họ ở chung với hai vong ma, một lớn một nhỏ, và hằng ngày cũng chẳng phải mơ mộng gì cả. Chính là hai vong ma ấy hiện về hành hạ hai vợ chồng. Về sau trong dân làng đồn thổi một chuyện, ngày hôm bốc mộ cô Hồng con ông bà Thược Liên, như mọi đám, lão Thức tham lam kêu người lấy nắp ván thiên về nhà. Nhà lão vốn làm thợ mộc, làm sao mà bỏ qua cái của trời cho như thế. Hơn nữa nhà cô Hồng lại có điều kiện, ván đặt là loại gỗ tốt, ngâm cả chục năm cũng không hư hỏng. Chỉ nhìn cái là lão đã biết là của hiếm. Như bình thường thì với cái thứ lấy được của người chết đấy, lão sẽ cho gia công lại một chút rồi lắp vào một chiếc quan tài khác. Chỉ là đợt ấy đúng dịp đang làm nhà cho đứa con trai, lỡ ngỡ thế nào lại thiếu gỗ, đám thợ lấy ngay lắp ván đó làm cánh cửa cho nhà mới. Khi biết thì sự việc cũng đã rồi, lão Thức cũng chỉ tặc lưỡi cho qua. Lão nghĩ ít nữa mình trấn yểm một chút hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề gì. Chỉ là không ngờ một sơ suất nhỏ đó cũng khiến cho lão bị mất đi đứa cháu còn chưa ra đời. Nếu mà chậm trễ, có lẽ cả con dâu con trai lão cũng đã bị bắt theo luôn. Ngôi nhà mới xây to đẹp cũng vì lẽ đó mà bỏ hoang, không ai dám ở, bán cũng không có ai dám mua. Trước mặt thì người ta không nói, chứ sau lưng họ xì xào bàn tán dữ lắm. Họ nói tất cả là do nhân quả lão Thức gây ra mà thôi. Chính lão là người đã dùng bùa, chấn yểm, rồi vì đồng tiền mà bất chấp bốc mạ cho cô Hồng lên. Như vậy là dù cho hồn ma của cô Hồng không còn xuất hiện, nhưng những sự việc xung quanh cái chết của người con gái Hồng Nhan mà bạc phận ấy vẫn gây ra sự ám ảnh cho người dân nơi này. Cứ tưởng tới đây thì câu chuyện về cái chết của cô Hồng sẽ kết thúc, nhưng không phải. Sự việc nhà lão Thức vừa mới được lắng xuống chưa lâu thì lại một sự việc khác liên quan tới cô Hồng lại xảy tới. Ngày hôm đó tròn 2 năm ngày cô Hồng mất, trong làng xuất hiện một đám người lạ. Đi tới đâu thì họ cũng hỏi thăm nhà cô Hồng. Ngay cả khi biết được tin cô Hồng đã chết, họ vẫn không bỏ cuộc. Đoàn người gồm 4-5 người, trông thì có vẻ như là một gia đình. Nhìn mặt mũi thì ai cũng bơ phờ cả. Họ vào nhà ông bà Thược Liên một lúc lâu, nhưng rồi chỉ xuất hiện chớp nhoáng, đám người lại rời đi. Dân làng hiếu kỳ lắm, cũng không rõ đám người này là ai, tìm hỏi cô Hồng vì lý do gì. Ít lâu sau, đám người ấy lại quay lại. Lần quay lại này còn đông hơn, còn có cả một đoàn nhà sư đi cùng. Họ mang theo cả bản lễ hương án trông trang trọng lắm. Sau đó nhà ông bà Thược Liên vang lên tiếng gõ mõ, tiếng tụng kinh liên hồi, kéo dài từ trưa tới xế chiều mới chấm dứt. Mấy nhà sư còn sang làm lễ cả bên ngôi nhà mới của hai vợ chồng nhà Sử, Mẹo. Tới sẩm tối thì mới hoàn thành. Câu chuyện bên trong có lẽ đã được gia đình ông bà Thược Liên giữ kín lắm, nhưng cuối cùng vẫn bị lọt ra ngoài. Phải nói lại từ quãng thời gian Hồng lên thành phố học, ở đây cô có quen và yêu một người con trai. Tuổi trẻ bồng bột lại bị ảnh hưởng bởi lối sống đô thị, Hồng nhanh chóng đánh mất mình. Sau khi biết tin mình có thai, Hồng đã rất hoảng loạn. Nhưng cô may mắn được bạn trai động viên, quan tâm rất nhiều. Sau cùng, cả hai quyết định đối mặt với sự thật. Hồng bí mật đưa anh về nhà. Gì chứ, nếu để cái tin cô không chồng mà chữa bị lọt ra ngoài, thì đối với gia đình cô còn kinh khủng hơn cả cái chết. Chỉ là tính toán của hai bạn trẻ lại không được như ý muốn. Chính cái buổi tối hôm đó khi hai người gặp đám dân làng đi soi ếch đêm, Hồng chỉ không ngờ cô bước chân vào nhà rồi thì cũng không thể ra được nữa. Vì là sợ ô uế, gia đình ông bà Thược đánh đuổi cậu trai kia đi. Sau khi mắng nhiếc cô con gái thậm tệ, họ bắt nhốt cô lại, chờ tìm thầy thuốc về nhà để bỏ đi cái thai trong bụng. Chỉ là không ngờ cô Hồng treo cổ chết ngay sau đó. Một cái chết, hai mạng người. Cái chết có phần oan uổng khiến linh hồn cô không được siêu thoát. Chuyện về cô Hồng sau ấy thì ai cũng biết. Còn cậu trai kia sau khi bạn gái chết thì cũng đâm ra đau buồn. Sau một thời gian cũng không may bị tai nạn giao thông chết theo. Người ta bảo cậu ta chết mà gương mặt vẫn mỉm cười, như đã thấy được điều gì hạnh phúc lắm. Cậu trai này mất đi rồi nhưng thường xuyên về nhà báo mộng cho người thân. Cậu ta nói rằng mình có vợ, có con, chỉ là chưa được hai bên bố mẹ chấp thuận. Vợ con cũng không có ở gần. Nếu không đưa được vợ con về gần thì cậu ta sẽ không đi được. Sau một khoảng thời gian tìm hiểu, gia đình nhà này mới tìm tới được gia đình cô Hồng. Lại nói hai ông bà Thược Liên cũng vì chuyện của cô con gái mà sa sút cả. Hàng đêm ông bà vẫn mơ thấy Hồng dẫn đứa nhỏ về nhà. Hai mẹ con nó đùa nghịch, cười khanh khách suốt từ trong nhà ra ngoài vườn. Vui thì nó leo lên đầu, lên cổ chơi đùa. Không vui thì nó trêu, nó nhát, nó cấu, nó cào. Hai ông bà đến sợ mất cả mật. Này thấy có người tới ngỏ ý muốn nhận con cháu trong nhà, lại xin di rời mộ của con gái đi. Hai ông bà mừng lắm, gật đầu đồng ý luôn. Không biết là có phải số phận của gia đình ông bà đang ứng với câu không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời hay không, hay là quả báo cho thói sống bất nhân của mình. Chỉ thấy mắng đi một thời gian, cuộc sống của gia đình ông bà Thược Liên cùng các con cũng không còn được như trước. Mấy anh con trai làm ăn thua lỗ, đất cát nhiều sau cũng bán dần bán mòn đi hết. Cả mấy người lại lần lượt đưa gia đình về sống trên mảnh đất của ông bà để lại. Hai vợ chồng ông bà già thì giặt dẹo, sống được vài năm sau cũng nối tiếp nhau đi về với tổ tiên. Câu chuyện ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn quý vị đã theo dõi và đồng hành cùng Duy Thuận xuyên suốt từ đầu câu chuyện đến bây giờ nhé. Cũng xin cảm ơn tác giả Hòa Viễn đã gửi một câu chuyện rất là hay và ý nghĩa về cho kênh Nhà Ma. Quý vị có cảm nghĩ gì về câu chuyện này thì hãy bình luận xuống bên dưới nhé, để chúng ta có thể cùng nhau chia sẻ và trao đổi ý kiến. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại vào số phát sóng tiếp theo. Quý vị nhớ đón theo dõi trên kênh Nhà Ma 20 giờ tối thứ 2, 4, 6 hàng tuần quý vị nhé. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Chúc quý vị ngủ ngon.